Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3867, Bảo Hộ Cổ Môn Chủ. Không, chấm ngoặc kép, tên kia dị tộc thần tôn muốn chạy, nhưng lôi điện cự trưởng hướng về phía hắn rơi xuống. Hắn thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, tránh cũng không thể tránh. Oanh, lôi điện cự trưởng hung hăng đập vào trên người. A, cực kỳ bi thảm trong tiếng kêu. Như vậy dị tộc thần tôn tam trọng tu giả, trong nháy mắt hóa thành bụi, mà đón lấy, một trận thiên kiếp lực lượng theo nhân quả sợi tơ, truyền tới Cổ Phong trên người. Thiên kiếp này lực lượng, hơn phân nửa đều dùng tới quay chết cái kia dị tộc thần tôn. Đến Cổ Phong nơi này, chỉ có không đến 1/10. Cổ Phong nhẹ nhõm đã nhận lấy thiên kiếp này lực lượng. Đạo thiên kiếp thứ nhất, liền nhẹ nhàng như vậy thêm vui sướng độ. Cái này, mọi người trong đầu ông một tiếng. Đây là tình huống gì? Ngươi độ kiếp, ngươi độ ngươi, nhốt chúng ta chuyện gì? Còn hữu dụng thiên kiếp của ngươi, phách đạo lý của người khác. Đây quả thực quá vô sỉ a. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên nghĩ tới vừa mới Cổ Phong lời nói. Hắn một cái xác thực không độ được, nhưng hôm nay người bên trong rất nhiều. Hắn là nghĩ, cái này tiểu tử vậy mà như thế ti tiện. Chấm ngoặc kép, Trầm Vạn Linh thấy một màn như vậy, tức giận đến răng cái máng trực dương dương. Ha ha, Trầm Vạn Linh, chỉ sợ hôm nay, người mưu tính, đem toàn bộ rơi vào khoảng không. Huyền Thiên Đại Sư cười to, hắn giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch, Cổ Phong vì sao áp chế thần tôn kiếp, càng muốn cùng hắn trước đi ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vậy mà lại mượn nhờ nhân quả ý cảnh, đến như vậy một tay. Nguyên bản, hắn còn đang lo lắng Cổ Phong không độ được cái này cổ thần diệt sinh kiếp. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm giác lo lắng của mình đều nhiều hơn. Bên này Cổ Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Hắn lúc ấy cũng là ý tưởng đột phát, nghĩ tới cái này phương pháp. Bây giờ xem ra, vậy mà thật được không? Lại, đối phương cũng chính là thần tôn. Thiên kiếp này, nếu như phách thần hoàng, chỉ sợ tiêu hao 1/10 uy lực cũng chưa tới. Bản thân tiếp nhận còn lại 9/10 uy lực, cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng hôm nay, vận khí tốt a, bản thân thiếu cái gì đến cái đó. Đối phương 49 cái thần tôn chờ đợi mình đây. Cổ Phong khắp khuôn mặt là ý cười, ánh mắt đảo qua rất nhiều dị tộc thần tôn, giống như đang tìm kiếm con mồi một dạng. Phía dưới một lựa chọn ai đây? Nghe nói như thế, đám người đầu ông một tiếng. Ngươi cái này nói là tiếng người sao? Ngươi muốn chút mặt a? Mọi người suy nghĩ một chút, vừa mới kia thần tôn tam trọng trực tiếp bị đánh phải hôi phi yên diệt, đều là tê cả da đầu. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời lần nữa phát ra oanh minh. Liền ngươi, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp bấm tay một điểm, lập tức nhân quả sợi tơ trực tiếp liên tiếp ở một cái thần tộc trên người. Bên trên bầu trời, lôi điện cự trưởng gào thét mà tới, lần nữa rơi xuống. Ta không muốn, chấm ngoặc kép, người kia ở trong tiếng kêu thảm, lần nữa bị đánh phải hôi phi yên diệt. Không hổ là cổ môn chủ, chúng ta có phải hay không dư thừa. Ngoặc kép, Cổ Phong bên này, vừa mới còn chuẩn bị bảo hộ Cổ Phong người thứ 20 Phật môn thần tôn. Giờ phút này đều là vẻ mặt vẻ cổ quái. 20 đối 49, bọn họ trước đó đều chuẩn bị liều mạng, thậm chí làm xong vẫn lạc dự định, mà Cổ Phong vừa xuất hiện, cái này phong cách vẽ làm sao lại biến. Nhanh tản ra, mau tránh, ngoặc kép, dị tộc cái này còn thừa hơn 40 thần tôn. Trong nháy mắt tạc oa, lập tức phân tán bốn phía. Thiên kiếp này uy lực, quả thực là đang ăn gian a. Một đạo thiên lôi một cái thần tôn, quả thực cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Đến, người tiếp theo liền là ngươi. Ngươi, đừng chạy a, mau tới, thể nghiệm một thanh cổ thần thiên kiếp đãi ngộ. Ngoặc kép, hình ảnh thật triệt để biến. Cổ Phong không còn an tại chỗ chờ lệnh, mà là chủ động xuất kích. Sau đó, liền xuất hiện quỷ dị một màn. Cổ Phong một người, đuổi theo 40 mấy dị tộc thần tôn chạy, đuổi kịp, chính là một tia chớp cự trưởng từ bầu trời vỗ xuống. Về sau tên kia thần tôn, trong nháy mắt thân hình câu diệt, quá tàn bạo, vô số Phật môn tu giả, thấy một màn như vậy, trố mắt đứng nhìn, người thứ 20 thần tôn, ở phía sau nhìn ngẩn người. Bên trên bầu trời, Huyền Thiên cười to, tốt tốt tốt, dị tộc tạp tu, tự có thiên đạo đến thu. Thiên con em ngươi nói tới thu a. Trầm Vạn Linh giờ phút này cơ hồ muốn mắng. Ngươi một cái Phật môn chi chủ, cũng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đó là thiên đạo thu không? Cái kia rõ ràng là Cổ Phong không biết xấu hổ ti tiện thủ đoạn. Giờ phút này, Trầm Vạn Linh hét lớn. Cổ thần diệt sinh kiếp, bình thường chỉ có 7 đạo. Đừng sợ, hắn độ kiếp sau, các ngươi liền có thể phản kích. Bên này, 7 đạo lôi điện cự trưởng đã rơi xuống hoàn tất. Dị tộc đám người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, Trầm Tử Huyên lạnh lùng mở miệng. Cho ta cùng một chỗ lên. Giết hắn, nàng giờ phút này trong lòng biệt khuất hết sức. Đám người khí thế hùng hổ đến vây giết Cổ Phong. Kết quả đối phương cả gốc lông tơ đều không rơi. Phía bên mình trước bị đánh chết 7 cái. Quả thực quá nén giận. Nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Cổ môn chủ, chúng ta bảo hộ ngươi. Không cần e ngại. Ngoặc kép, bên này Phật môn 20 cái thần tôn một lần nữa tỉnh lại. Chỉ cảm giác mình cơ hội tới. Nhưng mà, oanh, Cổ Phong bấm tay một điểm. Nhân quả sợi tơ, lại là liên tiếp vừa mới vọt tới một cái dị tộc thần tôn. Tiếp lấy, bên trên bầu trời, lôi điện cự trưởng lần nữa đánh xuống. Oanh, tên kia dị tộc thần tôn, trong nháy mắt thân hình câu diệt, hóa thành cho tàn, tình huống như thế nào? Mọi người trong đầu ông một tiếng, nói xong liền 7 đạo đây. Cái này đạo thứ 8 là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời Trầm Vạn Linh. Cảm giác bị bản thân lão tổ gài bẫy. Cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Vạn Linh cũng mộng. Không phải cổ thần diệt sinh kiếp, liền 7 đạo sao? Cổ Phong hơi có vẻ ngại ngùng, mỉm cười, không có ý tứ, khả năng ta thiên phú quá mức xuất chúng. Thiên đạo nhìn ta không vừa mắt, chuẩn bị cho ta là cao cấp cổ thần diệt sinh kiếp. Cao cấp thiên kiếp, ngươi còn muốn có chút mặt mũi sao? Dị tộc đông đảo thần tôn đầu ông, chúng ta suy nghĩ nhiều. Ai, chung quy là cổ môn chủ một người chống đỡ tất cả. Ngoặc kép, lúc đầu chuẩn bị bảo hộ Cổ Phong người thứ 20 Phật môn thần tôn thấy một màn như vậy. Cùng nhau cười khổ, chư vị không cần phải lo lắng. Cùng tiến lên, thiên kiếp này, hắn một lần tối đa chỉ có thể phách một cái. Giờ phút này, Trầm Tử Huyên hét lớn một tiếng. Mọi người nghe xong, ánh mắt sáng lên. Không sai a, dù sao nhiều nhất một lần chỉ có thể phách một cái. Người nào chết liền tự nhận xui xẻo. Nhưng người còn lại, có thể chém giết Cổ Phong đây. Giết, cùng một chỗ lên, giết hắn. Ngoặc kép, đông đảo dị tộc thần tôn. Lần nữa phát cuồng, cùng một chỗ lao đến. Bảo hộ cổ môn chủ. Chuẩn bị xuất thủ, ngoặc kép, bên này 20 Phật môn thần tôn, cảm giác mình cơ hội lại tới cùng nhau mở miệng, ta làm sao không nghĩ tới. Nhưng mà Cổ Phong bên này nghe Trầm Tử Huyên mà nói, lại là ánh mắt sáng lên, tiếp lấy ngẩng đầu cao giọng một câu, thiên đạo, ngươi liền chút bản lãnh này sao, có bản lĩnh cùng một chỗ nhiều đến mấy đạo thiên kiếp, tới đi, đánh chết ta, oanh. Giờ khắc này, thiên đạo giống như bị chọc giận, theo một trận oanh minh, bên trên bầu trời, cùng một chỗ trước sau rơi xuống 8 đạo lôi điện cự trưởng. Ta dựa vào, cái kia đông đảo dị tộc thần tôn, thấy một màn như vậy, đầu ông, còn mẹ nó có loại này thao tác. Hết chương.